Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236 ta muốn phong hào thiên vương. Làm một cái hoàng đế, Lý Thế Dân là thật không nguyện ý thu hồi lời của mình đã nói. Một cái hoàng đế nói lời, một mực xuất hiện sai lầm. Vậy thì đồng nghĩa với chứng minh vị hoàng đế này hoàn toàn không được. Hoàng đế nha, nếu như luôn xuất hiện sai lầm, cái này dân chúng nơi nào còn dám tin tưởng câu hỏi đấy của hắn. Cho nên một cái hoàng đế liền muốn thành lập được một cái tốt tín dụng. Dạng này thiên hạ dân chúng mới sẽ tín nhiệm hắn, qua kính yêu hắn. Từ từ cũng liền đối với vị hoàng đế này phát ra mệnh lệnh qua thi hành. Dù sao một cái hoàng đế chỉ có chiếm được dân chúng tín nhiệm, hắn mới có thể tốt hơn qua quản lý quốc gia này. Cho nên nói tại bình thường thời điểm, Lý Thế Dân nhất định phải chú ý đến hành vi của mình. Phát ra thậm chí những cái này quan phương đổ vật, vậy dĩ nhiên là muốn chính xác nhất, không được cải biến. Nếu như một ngày đến vãn đổi đến đổi qua, như vậy thì chứng minh vị hoàng đế này hắn căn bản sẽ không làm quyết định biện pháp. Đoàn người đối với hắn cũng liền biến thành không tín nhiệm. Như vậy dân chúng đối với vị hoàng đế này thuộc về 563 cảm giác kỳ thực liền không có như vậy nồng đậm. Một khi bách tính đối với vị hoàng đế này quy chúc cảm không nồng đậm, như vậy nói rõ quốc gia này cách diệt vong cũng không xa. Ngôi sao là vô cùng trọng yếu đồ vật, đoàn người đối với vị hoàng đế này không thích, vậy khẳng định sẽ sinh ra từ từ chán ghét. Cái này đến lúc đó khẳng định có rất nhiều nhân tạo phản làm gì đi. Thật giống như Tần Thủy Hoàng lợi hại như vậy một người. Hắn nhất thống lục quốc, đặt xuống toàn bộ non sông, sau đó thiết kỵ càng là vô số, nhưng có gì hữu dụng đâu. Sau cùng tại dân chúng tạo phản phía dưới cũng là Tần triều diệt vong chứ sao. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng vẫn là rất gia châu, nhưng là tại hắn trước khi chết, Tần triều cũng đã bắt đầu rối bời một mảnh. Tại hắn sau khi chết liền trực tiếp diệt vong. Cái này rất giống hiện tại Lý Thế Dân một dạng. Nếu như hắn từ từ đã mất đi dân tâm, đời sau nếu như không được như vậy, đường triều cũng kém không nhiều, cũng nên xong đời. Cho nên Lý Thế Dân là phi thường không nguyện ý cứ như vậy thu hồi chính mình thánh chỉ. Dù sao mình cái gì cũng còn không có làm đâu, bằng cái gì nha, mà lại chính mình cũng không có ủy khuất đề mục a, cho nàng đều là tốt nhất Tần Vương a, đây đều là chính mình đã dùng qua đồ vật a. Mục Nhi, vậy ngươi đến cùng muốn một cái gì phong hào đâu? Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lý Thế Dân muốn biết Lý Mục hắn đến cùng muốn một cái gì phong hào đâu? Còn có cái gì phong hào so Tần Vương lợi hại hơn đâu? Trực tiếp cho ta Thiên Vương liền tốt nha, đúng không? Cái này so tài một chút ngươi kia cái gì Tần Vương khí nhiều. Dù sao ngươi ý tứ này đúng hay không làm loạn, tất cả mọi người hội hiểu lầm, không bằng trực tiếp cho ta càng bá khí một điểm, trực tiếp cho ta Thiên Vương so hoàng đế vẫn nghiêu bước. Lý Mục có vẻ hơi kích động, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái này Thiên Vương phong hào. Cái này đúng là gia châu a, người ta đều là cái gì Tần Vương, MJMCAD, Diêm Vương, Triệu Vương. Chính mình một cái Thiên Vương vô địch nha. Lý Thế Dân lộ ra rất bất đắc dĩ trợn nhìn Lý Mục một cái. Mẹ nó, chính mình cái này nhi tử thật là ý nghĩ háo huyền. Muốn vừa ra là vừa ra, vừa mới về chỗ chính mình nói đúng lắm. Chính mình cho nàng một cái Tần Vương quá mức lóa mắt, sẽ để cho đại gia hỏa đều sẽ hiểu lầm đấy. Lầm sẽ tự mình muốn cho hắn làm hoàng đế. Hiện tại ngược lại tốt, người ta trực tiếp liền muốn làm một cái Thiên Vương. Cái này mẹ hắn chỗ nào có thể cho a? Thiên Vương thiên là cái gì? Lý Thế Dân chính mình cũng là thiên tử, thiên nhi tử, ông trời nhi tử, mẹ nó chính mình một đứa con trai biến thành Thiên Vương. vậy mình vẫn được. Không nên, không nên, đây tuyệt đối không được. Lý Thế Dân liên liên khán. Ta đã cảm thấy đối với hắn mà nói, hắn căn bản không thể lại tiếp nhận điều kiện này. Làm sao lại cho Lý Mục một cái thiên vương phong hào đây? Tự liền Lý Uyên cũng là ở một bên mở miệng khuyên. Mục Nhi, ngươi hôm nay vương là thật không được a. Hoàng đế chính là thiên tử. Ngươi lấy một cái thiên vương bên trong. Quá phận, cái này thật không được. Xem như hoàng gia gia ta cũng không thể dạng này nuông chiều ngươi a. Nếu như ngươi muốn đổi liền muốn một cái bình thường một chút. Lý Uyên cũng không phải loại kia không phân tốt xấu người. Lần này chủ yếu vấn đề hắn biết là lễ vật vấn đề. Nhưng không có cách, người ta cũng là gia châu. Hắn liền đứng tại Lý Mục bên này, nhưng là thật đứng tại bên này. Hắn cũng không có khả năng vô điều kiện qua ủng hộ hắn nha. Mẹ nó, dù sao chính hắn đều là một cái thái thượng hoàng. Sau đó lại nhượng Lý Mỗ tới làm cái này thiên vương. Đó không phải là đang đánh mình mặt sao? Giờ phút này Lý Mục cũng là ủy khuất ba ba nhìn lấy Lý Uyên lớn tiếng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.